Hôn nhân tạm được, chương 14, góc truyện audio.com. Hai người dùng cơm ở quán nữ phó, trong lúc đương chữ Chiêu bất ngờ không có soi mói với cơm cùng phục vụ trong tiệm, nhưng đối Tuyên Hòa mà nói, bình thản của nam nhân liền giống như sự im lặng trước cơn bão thật vất vả. Sau khi cậu cùng nữ phó chơi một game nhỏ thuận lợi chụp ảnh chung, đương chữ Chiêu mới đứng dậy nói, đi thôi. Tuyên Hòa vén màn, đi theo sau đối phương, mới ra khỏi tiệm, liền phát hiện trời giống như muốn mưa, mưa bụi tinh tế lất phất rơi xuống. Lúc này tương chữ Chiêu nói, ở chỗ này chờ tôi đi lái xe lại đây. Cậu ngẩn ra, nói, được, thế là đối phương liền chạy ra khỏi mái hiên đón nhận từng giọt mưa lạnh lùng, đi vào một ngõ tắt nhỏ mà bọn họ đậu xe. Tuyên Hòa phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời ẩn ẩn có chút cảm động. Tuy rằng cậu không rõ vì sao tương chữ Chiêu lại để cậu chờ ở chỗ này, có lẽ chính là săn sóc khó gặp, nhưng tóm lại là làm cho cậu không cần gặp mưa, rõ ràng chỉ là loại việc nhỏ này, lại làm cho Tuyên Hòa cảm thấy ấm áp. Cậu mới nghĩ như thế, bỗng nhiên lại nhớ tới sức đề kháng của thân thể đối phương không tốt, cho dù chỉ là dầm một chút mưa, cũng có thể cảm mạo sinh bệnh, không khỏi có chút lo lắng. Cậu đứng ở tại chỗ đợi một hồi, không lâu sau, bên cạnh xuất hiện một người đàn ông trung niên, ước chừng 40-50 tuổi, vừa nói chuyện điện thoại vừa lộ ra nụ cười kia cực kỳ bình thường, nhưng không biết vì sao Tuyên Hòa lại cảm thấy gương mặt xa lạ kia có chút quen mắt, chờ đến lúc cậu muốn nhìn kỹ lại, người đàn ông kia đã xoay người rời khỏi. Tuyên Hòa kinh ngạc nhìn bóng dáng người đàn ông trong màn mưa, bên tai nghe thấy thanh âm không kiên nhẫn của tương chữ Chiêu. Lên xe đi, cậu quay đầu lại, xe của nam nhân đang đứng ở ven đường, thế là vội vàng lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói. Nhanh lên về nhà, vừa rồi anh bị mắc mưa, tốt nhất nhanh về nhà tắm. Cậu vừa mới nói đến một nửa, tương chữ Chiêu ở bên cạnh đồng thời đánh hắt xì than thở nói. Em thật nhiều lời, nếu anh mất hứng, sau này em sẽ không nói. Tuyên Hòa nhíu mày, tôi lại không có mất hứng. Nam nhân hừ một tiếng, đúng là vẫn nghe lời tăng tốc, không mất bao lâu liền tới cửa nhà. Anh tùy ý để xe ở trước sân, liền cùng Tuyên Hòa xuống xe, đi vào trong phòng. Tương chữ Chiêu tự lên lầu, Tuyên Hòa đoán đối phương muốn đi tắm, hơi hơi thả lỏng, tự mình cũng nhanh chóng đi tắm, đem chiến lợi phẩm vừa mua cất vào phòng siêu tầm, chỉ tùy tay cầm mấy quyển mang hoa, trở về phòng nằm ở trên giường đọc. Thời điểm đối phương tắm xong, cứ thế đi tới, ngay cả khuôn mặt đều ửng hồng. Tuyên Hòa nhìn nam nhân đang mặc áo ngủ, nói, muốn uống chút đồ uống nóng không, em bảo người hầu chuẩn bị. Ừ, đối phương ừ một tiếng, thế là Tuyên Hòa gọi điện thoại nội tuyến, bảo nữ dòng chuẩn bị cà phê nóng, tương chữ Chiêu muốn uống cùng trà sữa nóng của mình, không lâu sau, nữ dòng liền bưng những thứ đó tới, Tuyên Hòa nói cảm ơn xong nhìn nữ dòng đóng cửa, lúc này mới xoay người đang muốn thay tương chữ Chiêu quấy cà phê, liền phát hiện đối phương dựa ở đầu giường, tóc ướt sũng, vội vàng nói. Anh sao không sấy tóc? Phiền toái, nam nhân lười biếng nói. Tuyên Hòa bất đắc dĩ, đành phải lấy máy sấy cắm vào ổ điện bên cạnh nói. Em sấy cho anh, cậu leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh đối phương, mắt thấy đối phương cao hơn cậu, nếu hai người đều ngồi sẽ khó hoạt động. Góc truyện audio.com, cậu mới muốn nói cái gì, tương chữ Chiêu liền cúi người xuống, gác lên đùi cậu, vẻ mặt mệt mỏi nói. Sấy nhanh lên a, thanh âm nam nhân có chút mềm mại, tuy là thúc giục lại không có ý mệnh lệnh. Tuyên Hòa giật mình, mở máy sấy giúp tương chữ Chiêu sấy khô tóc, thậm chí thỉnh thoảng lấy ngón tay xác nhận độ ẩm. Một lát sau, cậu nói, tóc của anh thật mềm, kế tiếp là muốn nói tính tình tôi phá hư. Tương chữ Chiêu cười giễu nói, xem ra anh bị nói như vậy không ít. Tuyên Hòa hơi nở nụ cười, bỗng nhiên nhớ tới, người có thể giống như vậy thân thiết đụng đến tóc nam nhân, còn nói ra những lời này, hơn phân nửa là tình nhân lúc trước của đối phương. Cậu tưởng tượng như thế, tươi cười liền có chút cương lại. Từ nhỏ mẹ tôi thường nói như thế. Tương chữ Chiêu không phát hiện khác thường của cậu, nhắm mắt lẩm bẩm nói. Tuyên Hòa không đáp lời, cũng không thể nói rõ cỗ nhiệt liêu quỷ dị trong lòng mình kia là cái gì, đơn giản là mặc kệ. Ngón tay cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc dần dần khô của đối phương, thậm chí sờ sờ cái lỗ tai mềm mại ấm áp, bỗng nhiên ý thức được giờ phút này nam nhân đang ở trong trạng thái bình tĩnh hiếm thấy, kìm lòng không được nói. Tính tình phá hư cũng không có gì, anh đối với em tốt lắm. Đáp lại của tương chữ Chiêu là một tiếng. Hừ, Tuyên Hòa không nghĩ gây gổ, tắt máy sấy, hơi hơi khom người hôn nhẹ lên lỗ tai ấm áp của nam nhân, nói. Tóc khô rồi, em bưng cà phê lại đây cho anh nhé. Tương chữ Chiêu chậm rãi đứng dậy, từ trong tay Tuyên Hòa tiếp nhận cà phê nóng hổi, bất ngờ nói. Đúng rồi, chuyện vừa mới hẹn tôi thiếu chút nữa quên mất. Gọi là Pamit sao? Tuyên Hòa ngẩn ngơ, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Cùng nhau chơi đi, tương chữ Chiêu cười khẽ nói. Ở trong mắt Tuyên Hòa, nụ cười bình thản không mang theo chút lệ khí này so với ác ma mỉm cười còn thấy khủng bố tà ác hơn. Cậu chần chừ hồi lâu, chung quy cầm máy tính xách tay lại, khởi động máy xong chọn biểu tượng màu phấn hồng của trò chơi, thế là hình ảnh trên màn hình lập tức nhảy ra trang chủ, bên cạnh còn có bản đồ CG bút pháp tinh xảo, bốn nữ diễn viên sắp một hàng theo thứ tự. Tuyên Hòa đưa máy tính cho Tương Chữ Chiêu, nhỏ giọng nói. Em đi thư phòng đọc sách, gấp cái gì? Tương Chữ Chiêu chậm rãi nói. Nói rõ là phải cùng nhau chơi, không được bội ước. Ai nói với anh là được? Tuyền Hòa âm thầm bi phẫn giống to trong lòng, nhưng không dám làm trái đối phương, dựa vào đầu giường ngồi xuống bên cạnh đối phương, trong ngực nơm nớp lo sợ ôm gối đầu. Tương Chữ Chiêu nhếch nhếch môi, tựa hồ có chút vừa lòng, lập tức click bắt đầu trò chơi, sau phần giới thiệu ngắn gọn bối cảnh trò chơi, trong phòng vang lên ca khúc chủ đề của trò chơi. Nếu ngày xưa Tuyền Hòa có thể còn có tâm tư ngâm nga theo vài câu, nhưng giờ này phút này, mặc kệ là giọng nữ mềm mại, hay là ca từ ngọt ngào gần như buồn nôn, tất cả đều làm cho cậu đứng ngồi không yên. Đây rốt cuộc là loại phương pháp chơi cảm thấy thẹn nào a? So sánh với vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than của cậu, Tương Chữ Chiêu lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Sau khi ca khúc chủ đề chấm dứt, nội dung vở kịch liền tự động tiến hành, ngay từ đầu còn chỉ là thuyết minh nguyên nhân nam diễn viên đến làm thêm ở cà phê nữ phó, chờ bốn nữ diễn viên lộ mặt nói chuyện xong, nhanh chóng liền hiện ra hạng mục chọn một người. Tuyền Hòa tuy rằng không thể tỉnh táo lại, nhưng cũng tò mò Tương Chữ Chiêu sẽ chọn người nào. Góc truyện audio.com. Nhưng lựa chọn của đối phương hoàn toàn ra khỏi dự đoán của cậu, vừa không là nữ phó ngạo kiều thanh mai trúc mã ra cửa mua đồ ăn, cũng không phải hỗ trợ tỷ tỷ sư phó chín chắn làm điểm tâm ngọt, mà là lựa chọn cùng hậu bối thiên nhiên ngốc ở trường học cùng nhau quét tước mặt tiền cửa hàng. Tuyên Hòa do dự thật lâu sau, hỏi, anh muốn tấn công chiếm đóng Lăng Hương trước? Tương Chữ Chiêu quay đầu, nói, không được, có thể là có thể. Cậu gượng cười nói, bỗng nhiên cảm thấy mình giống như căn bản không có cách lý giải thưởng thức của đối phương. Nhưng một lát sau Tuyên Hòa nhớ tới cửa tình báo của Lăng Hương. Tuổi nhỏ nhất, dáng người tốt nhất, ngoại hình cũng thanh thuần nhất, thế là thoáng có chút tiêu tan. Tâm tư của Tương Chữ Chiêu tựa hồ không đặt toàn bộ ở trò chơi, ngẫu nhiên còn thả để cho nội dung vở kịch tự tiến hành, còn bản thân vừa uống cà phê vừa lấy di động dặn trợ lý chuyện phải làm ngày mai. Qua một khoảng thời gian, trò chơi cuối cùng đi vào các điểm khác nhau, cũng căn cứ hạng mục tuyển chọn lúc trước của Tương Chữ Chiêu, không hề nghi ngờ tiến nhập lộ tuyến cùng thiên nhiên ngốc hậu bối kết giao. Lúc này trái tim đã thả lỏng của Tuyên Hòa lại lần nữa bắt đầu căng thẳng, xuất hiện lộ tuyến khác nhau, đại biểu một ý tứ là kế tiếp khoảng cách với cảnh cấm 18 tuổi không còn xa. Cuối cùng Tương Chữ Chiêu cũng thấy hứng thú, nhìn hạng mục lựa chọn tùy theo hiệu quả âm thanh xuất hiện, lúc đang muốn chọn, bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Tuyên Hòa. Chọn mục nào? Tuyên Hòa âm thầm vui vẻ trong lòng, biết trong đó có một hạng mục sẽ làm diễn viên sau khi buổi hẹn chấm dứt cùng hậu bối hôn tạm biệt xong liền một mình về nhà, nghĩ đến việc có thể tránh cho mình lập tức lâm vào tình cảnh xấu hổ, cậu liền vội nói. Chọn hạng mục phía trên. Tương Chữ Chiêu như có chút đăm chiêu nhìn cậu, sau đó cứ nhiên chọn hạng mục phía dưới. Hả? Tuyên Hòa ngẩn ngơ, tôi chỉ là muốn tham khảo lựa chọn của em. Tương Chữ Chiêu không cười, ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, sau đó lại giãn ra cư nhiên có chút vô tội. Cảnh tượng trò chơi không lâu sau liền đổi thành bên trong, hậu bối thiên nhiên ngốc mềm nhũn nói. Chỉ có đêm nay, không nghĩ chia tay với tiền bối. Cô cởi bỏ đôi ngựa nho nhỏ sau đầu xuống, làm cho tóc rối tung ở trên vai, hỏi. Tiền bối, có phải cảm thấy em rất ngốc không? Nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp hai gò má ửng đỏ đáng yêu trên màn hình, mặt Tuyên Hòa cơ hồ cũng đồng thời nóng lên. Tương Chữ Chiêu hơi hơi liếc mắt cậu một cái, để cho nội dung vở kịch tiếp tục tự động tiến hành, thế là nữ diễn viên một bên cởi vạt áo, một bên thẹn thùng nói. Tiền bối, em đã là người lớn rồi, cho nên, Tuyền Hòa cảm thấy thẹn đến ngay cả đầu cũng không nâng được, đang muốn lặng lẽ trốn đi, lại nghe thấy tiếng Tương Chữ Chiêu nói. Em bình thường đều chơi loại trò chơi này sao? Bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng của nam nhân, cả người cậu mềm nhũn, ngay cả tầm mắt cũng không biết hướng đi chỗ nào. Cũng không có. Chỉ là ngẫu nhiên, Tuyên Hòa lắp bắp nói. Tương Chữ Chiêu đặt bút điện ở trên giường, lại không làm cho trò chơi tạm dừng, bởi vậy cô gái xinh đẹp trên màn hình lúc này đã lộ ra bộ ngực đầy đặn, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Tương Chữ Chiêu rời tầm mắt lại, giật mình nói. Thì ra là thế, góc truyện audio.com. Tuyên Hòa mới nghĩ xuống giường, ngay lập tức bị kéo vào lòng ngực người đàn ông, ngồi ở giữa hai chân của đối phương, trên mặt Tuyên Hòa nóng đến khó có thể tưởng tượng, ngập ngừng nói. Cái đó, em, xem ra hiện tại đúng là phần phấn khích, em cũng không thể bỏ qua. Tương Chữ Chiêu không hề phập phồng nói, từ phía sau ôm chặt eo Tuyên Hòa, hai người đối mặt với máy tính. Tuyên Hòa vài lần muốn giãy giụa, đều bị đối phương mạnh mẽ đè lại, cuối cùng thật sự là không có cách nào, đành phải thuận theo tựa vào. gờ ngực đối phương. Lúc này cô gái xinh đẹp trong trò chơi đã toàn thân trần trụi, bị thế công của nam diễn viên làm cho thở gấp không ngừng, một bên lại dục cự còn nghênh mà đem hai chân mở ra, nhỏ giọng nói. Tiền bối, Lăng Hương muốn tiền bối. Mặt tương chữ chiêu chôn ở trên vai Tuyên Hòa, nghe vậy liền cúi đầu nói. Em xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể thật cứng ngắc. Không, không có gì. Tuyên Hòa miễn cưỡng nói, trong lòng khóc không ra nước mắt. Lúc này cô gái trên màn hình đã bắt đầu phát ra tiếng rên yêu kiều, không ngoài dự đoán là một số ngôn từ thông báo linh tinh. Không lâu sau, cô gái phát ra tiếng rên rỉ cao vút, thế là trên hình ảnh cũng chỉ còn lại nữ diễn viên mở rộng hai chân, nơi riêng tư dính đầy chất lỏng nhũ bạch. Nhưng mà lúc này nam diễn viên lại dường như chưa thỏa mãn, ôm lấy cô gái, hai tay đỡ đầu gối của cô gái, liền theo tư thế đứng thẳng tiến vào từ phía sau. Thế là trong phòng lại vang lên tiếng rên rỉ yêu kiều mềm nhũn kia. Tuyền Hòa cúi đầu, không dám xem thêm, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của tương chữ chiêu hỏi. Em cũng thích loại tư thế này. Trên mặt cậu nóng đến cơ hồ có thể chiên trứng, ấp úng thật lâu sau, cuối cùng có lấy dũng khí nói. Đừng chơi nữa, làm ơn, em không muốn xem tiếp. Vì sao? Tương chữ chiêu dùng môi như có như không chạm vào lỗ tai cậu. Tuyền Hòa nhịn xuống cảm giác thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Anh từ lúc đó liền, cậu cân nhắc từng chữ cuối cùng vẫn không có nói thẳng. Tương chữ chiêu lúc này giống như cũng không định nhiều lời với cậu, tùy tay gấp máy tính đặt ở đầu giường, từ phía sau bắt đầu hôn cậu. Tuyền Hòa cảm giác sau gáy của mình bị ra sức hôn mút, quần áo bị cởi, tiếp theo hôn môi nóng rực liền lan tràn đến trên lưng, thế là loáng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cho dù là tương chữ chiêu nổi lên phản ứng sinh lý, thậm chí còn cách quần ngủ đâm vào cậu, cũng sẽ không làm cho cậu xấu hổ bằng việc chơi trò chơi cấm 18 tuổi. Động tác của người đàn ông vội vàng đến khó có thể tin, Tuyền Hòa xoay người nằm ở trên giường, mông lung cảm giác ngón tay đối phương đem gel trơn tiến vào, tiếp theo không ngừng đưa đẩy khuếch trương, bỗng nhiên ý thức được đối phương hiện nay thật sự rất hưng phấn, một bên nghĩ nguyên nhân chẳng lẽ là cùng cậu chơi loại trò chơi này, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại muốn cười to. Tương chữ chiêu nhanh chóng đâm vào Tuyền Hòa, cảm giác được phân lượng cùng độ cứng trước nay chưa có, ngay cả thân thể đều bắt đầu run rẩy, một nửa là bởi vì đau đớn, một nửa khác là bởi vì bị hung hăng xoay tròn ma sát mang đến khoái cảm mãnh liệt. Cậu ôm lấy tương chữ chiêu, hai chân quấn quanh eo người đàn ông, lung tung hôn lên cổ đối phương. Góc truyện audio.com Nhưng lúc này tương chữ chiêu lại đột nhiên đứng thẳng dậy, Tuyền Hòa có chút không rõ, mờ mịt ngẩng mặt lên, lại bị động tác bất ngờ của đối phương làm cho hoảng sợ, thân thể cũng căng thẳng kẹp chặt vật cứng trong cơ thể, đã bị cậu vô tình trêu chọc. Tương chữ chiêu nhất thời nhẹ giọng quát lên. Em làm cái gì? Tuyền Hòa bối rối ôm chặt nam nhân, nhưng tương chữ chiêu đã đứng lên, hai tay ôm chặt mông và eo của cậu, cho nên quả thực là cả người cậu đều bám ở trên thân nam nhân, hạ thân còn chưa tính khí của đối phương. Tuyền Hòa vừa ôm chặt đối phương, chỉ sợ bị ngã xuống, vừa hoảng sợ nói. Tương chữ chiêu, anh thả em xuống đi, em không muốn. Tương chữ chiêu ôm chặt cậu mặc dù không quá cố sức nhưng cũng không quá thoải mái, chỉ nói. Ôm chặt một chút ngu ngốc, Tuyền Hòa càng thêm khẩn trương, nhưng tùy theo đâm chọc thong thả trầm trọng của tương chữ chiêu, thân thể lại thành thực bắt đầu co rút, càng thêm kẹp chặt thứ trong cơ thể. Cơ hồ chỉ qua vài phút đồng hồ, cậu liền cảm giác được trong bụng dưới tràn ngập một cỗ cao trào nóng bỏng ăn mòn xương cốt. Ngay tại trạng thái không có gì an ủi, cậu nhỏ giọng khóc nức nở bắn tinh. Từ bỏ, không được, Tuyền Hòa nức nở nói. Tương chữ chiêu có chút không kiên nhẫn, một bên tức giận nói. Khóc cái gì, một bên lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cúi đầu hôn lên nước mắt của cậu. Tuyền Hòa ôm chặt người đàn ông, nước mắt sinh lý chảy một hồi lâu mới dừng lại, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, xoay người dúi mặt vào gối. Nhưng dục vọng của tương chữ chiêu chưa được thỏa mãn, cũng không quản Tuyền Hòa còn đang bình phục hơi thở, từ phía sau phủ lên, lại một lần nữa tiến thật sâu vào trong Tuyền Hòa. Mặt Tuyền Hòa chôn ở trong gối đầu, ngay cả hô hấp đều là đứt quãng, sắc mắt đỏ ửng, mồ hôi cũng dần dần ứa ra, không biết qua bao lâu, động tác của tương chữ chiêu chợt tăng lên, Tuyền Hòa nhẫn nại tính khí của người đàn ông thoáng rung động nặng nề xỏ xuyên qua, cảm giác có chất lỏng ấm áp từ nơi bị tiến vào tràn ra, một mảnh dính ướt chảy đầy giữa hai chân. Cậu nằm úp sấp không nhúc nhích, mà tương chữ chiêu lúc này mới cúi người xuống, bắt buộc cậu quay đầu. Tuyền Hòa mệt mỏi nghiêng mặt lại, duy trì tư thế nằm úp sấp nhưng lập tức bị đối phương hôn lấy, đầu lưỡi mềm ấm của cả hai dây dưa không ngừng. Tuyền Hòa thở dài một hơi, chỉ cảm thấy độ ấm trên mặt thế nào cũng không biến mất. Sau đó người đàn ông ôm cậu đi tắm rửa, mà đêm nay cứ qua đi như vậy. Mấy ngày sau đó, một khi cậu chọc tương chữ chiêu tức giận, đối phương sẽ khiêu khích giống như muốn cùng cậu chơi pa mét. Lại sau đó nữa tương chữ chiêu mỗi một lộ tuyến đều chơi ra gót en, nên cũng không còn lấy chuyện này ra trêu Tuyền Hòa nữa.